Trưởng Hoan, chương 450, trong biển nguyệt là trên trời nguyệt. Gocchuyenaudio.com, người đăng, Nui Siujig sau giờ ngọ đông dương mang theo nhàn nhạt ấm áp chiếu xuống trên thân người, khoan khoái tâm tình của người ta lạc xanh có chút dơ lên khóe môi, bước chân nhẹ nhàng đi lên phía trước. Phía trước đã rơi sạch lá cây trụi lùi dưới cây, đứng thẳng một người. Lạc xanh không khỏi chậm lại bước chân, mang theo kinh ngạc nhìn đối phương. Vệ hàm đi nhanh tới. Lạc xanh vội ý thức ngoái nhìn thoáng qua. Cẩm lân vệ nha môn liền đứng ở cách đó không xa, còn có thể nhìn thấy cửa nha dịch dướn cổ lên hướng nơi này nhìn. Vương gia đến cẩm lân vệ có việc. Vệ hàm cười nói, nhìn cách tiểu quán mở cửa thời gian còn sớm, liền tùy tiện đi một chút. Là cô nương hồi tiểu quán sao? Lạc xanh khẽ vuốt cằm, trong mắt mang theo hồ nghi. Tùy tiện đi một chút liền đi tới cẩm lân vệ tới. Phải biết mọi người dù là cần đi qua cẩm lân vệ nha môn còn đường vòng đâu. Vệ hàm nhìn xem ánh mắt phức tạp thiếu nữ, cong cong khóe môi. Lạc xanh không nhanh không chậm đi lên phía trước, đột nhiên hỏi. Vương gia làm sao biết ta tới đây? Chờ giây lát liền nghe vệ hàm nói. Hôm nay là Bình Nam Vương một nhà bị xử trí thời gian, ta đoán là cô nương có thể sẽ đến xem náo nhiệt. Lạc xanh dừng bước lại, trầm mặc nhìn xem bên cạnh nam nhân. Vệ hàm không rõ ràng cho lắm, cũng lẳng lặng nhìn xem nàng. Một con chim sẻ bay lên đầu cành, đem trên cành đau khổ trèo chống lá cây dẫm rơi, lẻ loi trơ trọi lá vàng bị gió xoáy từ bên cạnh hai người thổi qua. Lạc xanh giọng nói nhàn nhạt hỏi một câu, đối vương gia đến nói, cũng là náo nhiệt sao? Nàng coi là vấn đề này sẽ để cho hắn không tốt lắm trả lời, không nghĩ tới đối phương rất nhanh cấp ra đáp án. Ta cùng là cô nương là giống nhau. Lạc xanh cụp xuống tầm mắt tâm tình nhất thời có chút phức tạp. Giống nhau sao, dù là hiện tại đồng dạng, đợi đến Khai Dương Vương phát giác nàng đối Vĩnh Yên Đế có địch ý ngày đó, chung quy sẽ khác nhau đi. Vệ hàm yên lặng nhìn xem nàng, có chút hoang mang. Rõ ràng là cô nương từ Cẩm Lân vệ nha môn đi ra lúc nhìn xem tâm tình cũng không tệ lắm, hắn tới đón là cô nương, chọc giận nàng không cao hứng sao. Vệ hàm khốn hoặc đột nhiên linh quang lóe lên, không phải là sợ Lạc Đại Đô Đốc nhìn thấy tạo thành quấy nhiễu. Nghĩ như vậy, hắn nhìn lại. Lạc Đại Đô Đốc đứng tại cửa nha môn, chính diện không biểu lộ nhìn về bên này. Vệ hàm vô ý thức bưng lên vẻ mặt nghiêm túc hướng Lạc Đại Đô Đốc xa xa gật đầu, sau đó quay đầu đi. Lạc Đại Đô Đốc khí cái ngã ngửa. Ngày trước hắn cái này làm cha trước mặt cứ như vậy quang minh chính đại cùng nữ nhi của hắn cùng một chỗ tản bộ còn có hay không để hắn vào trong mắt. Liền loại người này có thể trông cậy vào về sau hiếu kính nhạc phụ đại nhân. Chờ tiểu tử này đến cầu thân, hắn cái thứ nhất không đồng ý, nghĩ đến cái này, Lạc Đại Đô Đốc càng tức giận. Hỗn chướng tiểu tử, ngươi có thể đến cầu thân a, chính đạo không đi, càng muốn đi bàng môn tà đạo, là sợ hắn đáp ứng còn là làm sao nhỏ. Lạc Đại Đô Đốc tức giận đến tại cửa nha môn dạo qua một vòng, không nhìn nha dịch cẩn thận từng ly từng tí cất dấu bát quái ánh mắt sụ mặt tiến vào. Thanh hạnh trên đường người đến người đi, phồn hoa vẫn như cũ, cũng không có bởi vì Bình Nam Vương phủ hủy diệt có bất kỳ cải biến. Lạc xanh bước chân chậm dần, cảm thụ được cái này thật sự náo nhiệt. Loại này khói lửa để nàng an tâm. Gocchuyenaudio.com, màu xanh rượu màn trướng đón gió phấp phới, có gian tiểu quán bất chi bất giác đi tới. Vệ hàm bỗng nhiên mở miệng, là cô nương muốn hay không đi dạo một vòng. Thanh hạnh trên đường trừ trà lâu tử quán, còn có son phấn cửa hàng, thợ may phường, chân bảo các những cô gái này thích đi dạo chỗ, hắn nhưng chưa bao giờ thấy là cô nương đi qua. Quả nhiên liền nghe bên cạnh thiếu nữ cự tuyệt nói, không được ta cái gì cũng không thiếu, cách chương.